Hào hoa phong nhã triệu hồi xưa. Chương 195, 195, bên trong di tích 18 hắn là ác ma 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này chính là vậy. Người cùng người nói đạo lý không bằng trực tiếp dùng nắm tay càng có hiệu quả. Vân Phong Nhã biết những người này trong lòng đều đã kiên kỵ nàng rồi. Đây cũng là điều mà nàng muốn. Có kiên kỵ mới có nhiều hơn bảo đảm người khác không dám tính kế nàng. Vân Phong Nhã nhìn Kiều Gia Hạo khóe môi cong cong một bộ không sợ trời không sợ đất tiểu gia nói. Người không chọc ta, ta không chọc người. Nếu chọc tiểu gia thì xem nắm tay ai mạnh hơn. Ngươi nói tiểu gia ta độc ác. Vậy ngươi dám nói ngươi chưa giết qua người vô tội. Đánh không lại thì đừng dùng lời nói khích bác người khác. Tiểu gia ta càng xem thường ngươi. Nàng trong mắt hiện lên sự giảo hoạt nói. Ha ha, mà đúng rồi. Nhàn gia người là cùng các ngươi Kiều gia tạo thành đoàn đội. Tiểu gia ta tin tưởng Kiều gia các ngươi sẽ không bỏ mặt Nhàn gia ở nơi này bị linh thú làm thịt đi. Nàng nhìn qua Tôn đại sư đứng bên cạnh Kiều gia Hạo cười nói. Tôn gì đó, vừa rồi Nhàn Thành Đông vì ngươi mới ra mặt, bây giờ bọn họ đều vì ngươi mà bị thương. Ngươi không thể bỏ mặt nha, bằng không nơi này mọi người về sau làm sao dám vì ngươi ra mặt nữa. Đám người đang xem kịch vui nghe vậy cũng nhìn về Kiều gia Hạo cùng Tôn đại sư xem họ như thế nào trả lời. Bọn họ có thể không dựa lưng vào đồng đội, nhưng ít nhất là đồng đội với nhau vẫn phải chiếu cố một chút. Đây cũng là bọn họ tạo thành đội ngũ ý nghĩa. Bằng không ai muốn cùng người đội ngũ a, ngươi. Kiều gia Hạo cùng Tôn đại sư mặt đều tức đỏ. Bọn họ biết tên tiểu tử này tính kế bọn họ. Nếu lưu lại cứu giúp thì bọn họ không thể vào bên trong sương mù tìm Mộc Linh Châu được. Mà nếu không cứu giúp Nhàn gia thì thanh danh của Kiều gia đều bị xú. Sẽ trở thành Minh Thành người đầu câu chuyện. Cứu cũng không được mà không cứu cũng không được. Tôn Hoàng Bác tức giận quát lên. Làm càng, người đến cùng là người nào cũng dám cùng Tôn Mỗ ta như vậy bất kính. Nếu để gia tộc của ngươi biết được ngươi đắc tội một vị có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tha thứ cho ngươi sao? Tôn Mỗ ta không thể không thừa nhận ngươi thiên phú hơn người. Nhưng ngươi nên biết nho nhỏ linh vương cấp bậc đứng trước mặt tứ phẩm luyện đan sư chỉ có cuối đầu phân. Tôn Hoàng Bác tức giận hâm dọa nói. Dù sao với thiên phú của hắn nhất định sẽ trở thành lục phẩm luyện đan sư. Đến khi đó đừng nói là tứ đại gia tộc, kể cả tứ đại quốc chủ đều phải kính hắn ba phần. Nói chi nho nhỏ nhị lưu gia tộc hoặc là tông chủ thiếu gia gì đó. Nhưng hắn Tôn Hoàng Bác cũng không phải là không thấy việc đời người. Theo hắn biết đến những thế lực lớn bên trong không có họ Vân gia tộc hoặc là tông chủ nào đó họ Vân cả. Như vậy tên tiểu tử này gia tộc cũng không đáng để vào mắt. Điều mà hắn e sợ nhất chính là tên tiểu tử này là được một cường giả nào đó nhận làm đệ tử. Bằng không với thiên phú quỷ tài còn độc miệng này của hắn sớm đã bị người giết rồi. Trước lúc biết rõ ràng tên tiểu tử này thân phận phía trước, hắn chỉ có thể nói lời hâm dọa xem tên tiểu tử này như thế nào phản ứng đã. Vân Phong Nhã khoanh tay trước ngực đánh giá Tôn Hoàng Bác từ trên xuống dưới một lần. Người này tuy kiêu ngạo, nhưng đầu óc vẫn là sử dụng được. Nếu đổi lại những tứ phẩm luyện đan sư khác đã sớm lợi dụng thân phận tứ phẩm luyện đan sư mà mướn những người nơi này với giá cao vây giết nàng. Rồi, dù sao tứ phẩm đan dược dụ hoạt vô cùng lớn. Nàng trong mắt lóe qua tia sáng. Phượng Nhã các đan dược không đủ dùng nha. Bây giờ có miễn phí một người tứ phẩm luyện đan sư. Bỏ qua cũng tiếc lắm nha. Tôn Hoàng Bác không hiểu sao chợt dùng mình một cái. Chỉ là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư có gì lợi hại mà để ngươi như vậy kiêu ngạo. Tiểu gia ta còn không để vào mắt đâu. Vân Phong Nhã ghét bỏ kiêu ngạo nói. Đám người lúc này có thể khẳng định tên tiểu tử này đầu óc có vấn đề rồi. Kể cả tứ phẩm luyện đan sư mà hắn cũng ghét bỏ. Hắn chẳng lẽ không biết tứ phẩm luyện đan sư đi đến gia tộc nào cũng được xem là thượng tầng khách quý sao? Nếu tứ phẩm luyện đan sư lưu lại gia tộc họ làm gia tộc luyện đan sư, bọn họ không đem người ta trở thành cung phụng mà đối đãi. Tên tiểu tử này thì tốt rồi, không để tứ phẩm luyện đan sư vào mắt, Hắn không phải đầu óc có vấn đề còn là gì nữa. Ngươi, ngươi, Tôn đại sư ngón tay tức giận chỉ vào Vân Phong Nhã, chỉ có thể nói ngươi ngươi. Ta nói, Tôn gì đó, tiểu gia ta biết ngươi chính là không phục, nhưng tiểu gia ta nói đều là sự thật. Chỉ là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư tiểu gia ta còn thật không để vào mắt. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi cả thảo dược cũng phân không rõ ràng. Cứ nhiên xem thường tứ phẩm luyện đan sư. Bổn thiếu chủ xem ra, qua không bao lâu gia tộc của ngươi vì ngươi ngu xuẩn lời nói mà bị hủy diệt cũng là. Vân Phong Nhã cười như không cười nhìn Kiều Gia Hạo nói. Ngươi quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Một tứ phẩm luyện đan sư đã bước qua nửa trăm thì có gì giỏi? Nói không chừng trước 25 tuổi tiểu gia ta cũng là lục phẩm luyện đan sư đâu. Đám người, ngươi cứ thổi, tiếp tục thổi, chúng ta đánh không lại ngươi. Bọn họ rất là ngứa tay a, ha ha ha. Bổn thiếu chủ nghe qua buồn cười nhất câu nói. Ha ha ha. Ngươi cho luyện đan là như vậy dễ dàng sao? Còn trước 25 tuổi ngươi sẽ trở thành lục phẩm luyện đan đại sư. Ngu xuẩn, ngươi có biết đại lục này trước 60 tuổi trở thành tứ phẩm luyện đan đại sư chưa vượt qua 20 người sao? Ngươi chẳng lẽ không biết trước 100 tuổi trở thành tứ phẩm luyện đan đại sư đều được xem là đại lục thiên tài sao? Đây cũng đại biểu họ có khả năng trở thành lục phẩm luyện đan sư tôn quý nhất. Ngươi không biết sao? Hắn trong mắt lóe qua tia âm hiểm nói tiếp. Hảo, nếu ngươi đã nói tứ phẩm luyện đan sư không có gì giỏi. Vậy bây giờ ngươi chỉ cần tìm ra được một tứ phẩm luyện đan sư còn nhỏ tuổi hơn Tôn đại sư. Kiều Gia Hạo ta sẽ dập đầu cùng ngươi tạ tội. Kiều Gia Hạo cười nhạo nói. Tính, tiểu gia ta đối với việc ngươi muốn dập đầu tạ lỗi không hứng thú chút nào. Nàng tay vuốt vuốt cầm liếc mắt nhìn một lượt Kiều gia đám người rồi nói. Không bằng như vậy, nếu tiểu gia ta có thể tìm ra được một người thiên phú còn hơn Tôn gì đó. Tôn gì đó phải đáp ứng làm việc cho tiểu gia ta cho tới hắn trở thành lục phẩm luyện đan sư là có thể rời đi. Thế nào, đám người đều há hốc mồm. Tôn Hoàng Bác, sao lại liên quan đến hắn rồi? Không đúng. Tên tiểu tử này cứ nhiên xem hắn thành đồ vật mà đánh cược. Cái này còn có thể nhịn được sao? Hắn Tôn Hoàng Bác cái gì không dám chắc chắn chứ nói đến luyện đan thiên phú hắn rất có nắm chắc nơi này không có người có thể cùng hắn so sánh. Được, hôm nay hắn không cho tên tiểu tử này biết cái gì thiên ngoại hữu thiên thì không phải Tôn Hoàng Bác hắn rồi. Kiều Gia Hạo lúc này lại có chút do dự lên. Dù sao Kiều gia hắn vì có thể mời được Tôn đại sư làm Kiều gia hắn 10 năm luyện đan sư đã ra không ít gia tộc thảo dược quý hiếm cùng một gốc cây. Hơn 500 thiên linh chi làm trao đổi. Hắn không tin tên tiểu tử này có thể ở nơi này tìm ra một vị tứ phẩm luyện đan sư. Nhưng vạn nhất thì sao? Trong lúc Kiều gia Hạo do dự thì Tôn Hoàng Bác đã tức giận nói. Tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi đưa ra điều kiện thắng. Nếu ngươi thua thì thế nào? Ngươi cả đời đều phải làm Tôn Hoàng Bác ta nô lệ. Ngươi có dám cược không? Vân Phong Nhã nhíu mày có chút do dự. Sau đó nhìn Kiều Gia Hạo lại kiêu ngạo nói. Không phải tiểu gia ta không dám. Mà ngươi hiện tại là Kiều Gia luyện đan sư. Một mình ngươi đồng ý cũng không được nha. Lúc này tất cả mọi tầm mắt đều nhìn về Kiều Gia Hạo một người làm hắn lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhưng khi hắn thấy Vân Phong Nhã vừa rồi do dự thái độ trong lòng đã nắm chắc hơn. Gia Hạo, đệ còn suy nghĩ gì nữa? Với thiên phú kinh người của tiểu bảo bối này nếu làm chúng ta Kiều gia nô lệ. Đệ nói lập như vậy lớn công lao. Thử hỏi trong tộc người còn ai dám không phục đệ nữa? Nàng ta không chút che giấu trong mắt nóng rực mà nhìn Vân Phong Nhã như muốn ăn Vân Phong Nhã vậy. Nếu lần này đệ đệ có thể giúp nàng ta có được tiểu bảo bối này, nàng ta nhất định sẽ giải tán trong viện những tiểu bạch kiểm vô dụng kia. Kiều Gia Hạo lúc này trong lòng cũng là đang tính toán lợi ích. Tôn đại sư hiện tại tuy là Kiều Gia luyện đan sư, nhưng mỗi một tháng mới vì Kiều Gia luyện chế một lần tứ phẩm đan dược. Mà Kiều Gia còn phải cung cấp thảo dược để Tôn đại sư luyện chế những đan phương khác. mà tập luyện chế tất nhiên thất bại nhiều hơn thành công rồi. Tính ra bọn họ Kiều gia chiếm lời cũng không nhiều lắm. Chỗ tốt nhất chính là danh tiếng Kiều gia mời được một vị tứ phẩm luyện đan sư. Những gia tộc khác nếu muốn nhờ vả đều phải nợ Kiều gia bọn họ ân tình. Đây mới chính là Kiều gia mục đích. Nhưng nếu có cơ hội lập công, còn giúp Kiều gia hắn tiết kiệm được không ít kim tệ. Như vậy trong vòng 20 năm, Kiều gia hắn có thể trở thành Minh Thành đệ nhất gia tộc. Mà hắn chính là Kiều gia tương lai gia chủ. Còn có thể đem tên tiểu tử này dẫm dưới chân. Hắn làm sao bỏ qua được. Kiều gia Hạo một bộ khó xử nhìn Tôn Hoàng Bác thở dài nói. Tôn Đại Sư, không phải là Kiều gia Hạo ta không tin ngài. Dù sao ngài cũng đã đáp ứng làm chúng ta Kiều gia 10 năm luyện đan sư. Nếu ngài thắng thì không có chuyện gì. Lỡ như thua thì ta làm sao cùng gia tộc người giao đãi. Tôn Hoàng Bác như hiểu được Kiều gia Hạo ý tứ bên trong lời nói hàm nghĩa. Vì không ai sẽ cho ngươi miễn phí ăn cả. Hắn nói, nếu Kiều thiếu chủ ngươi đồng ý, tôn mỗ ta về sau cho dù không ở tại Kiều gia nữa. Trong vòng 10 năm chỉ cần trong khả năng, Kiều gia tìm tôn mỗ ta luyện chế đan dược. Tôn mỗ chỉ thu Kiều gia một nửa, giá cả thế nào, cách chương.